định lực cơ bản, sẽ không làm chuyện thương hoa tiếc ngọc tự động nhận thua. Nếu cao thủ đại viên mãn thiên giai thế lực khác so tài với Thạch Huyên Hiên thì kết quả là cao thủ đại viên mãn thiên giai sẽ mang tiếng so tài ăn bớt nàng. Tề Tần câm miệng, Lâm Thiên lạnh lùng quát, người ở đây không sao, nhưng đừng ảnh hưởng Thanh Ngưng sư muội. Tề Tần có tu vi kim đan đại viên mãn, không sợ gì Lâm Thiên, cười khẩy nói. Hừ, Lâm Thiên, ngươi làm bộ cái gì? Ngươi dám nói không vừa mắt mỹ nhân như Thanh Ngưng sư muội. Tử Quang chân nhân tức giận chạy tới quát, giải tán hết cho ta. Các ngươi nhìn bộ dạng của mình xem, các ngươi tới nơi này chẳng lẽ là để tranh phong cật thố. Mọi người gặp mặt không vui vẻ tán đi. Lâm Thiên ăn cơm chiều mới trở về phòng định vào tinh giới thì giọng Tiểu Linh đột nhiên vang lên trong đầu. Chủ nhân, cho người biết một tin tốt, Giao Nhi mà chủ nhân nhớ mong đến rồi. Giao Nhi tới, Lâm Thiên đầu tiên là vui mừng sau đó buồn bực nói. Tiểu Linh, Giao Nhi tới nơi này vậy chẳng phải là sẽ gặp mặt Huyên Hiên. Ta hơi run, cách chương.